Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, ta biết thật sự là nhiều lắm. Đông bên trong, ngàn mét trên không trung, Trần Vũ đứng tại rộng lớn trong đại sảnh, đối mặt ống kính phủi tay trên phấn viết xám, từ đầu tới đuôi một phen giảng thuật. Mọi người hẳn là đều hiểu phi thuyền di động phương thức. Vẫn không rõ có thể đi trở về xem video. Không thể không nói, văn minh phát triển đến hậu kỳ, thật như là thần tiên thủ đoạn, đã vũ trụ bản thân ngay tại bành trướng. Vì cái gì không cần loại này bành trướng vì nhân loại thu hoạch đâu? Chưa nhân loại tới có lẽ chính là như vậy nghĩ. Có ít người cảm thấy loại phương pháp này cực kỳ tú, não đại động mở. Người sáng tạo là thiên tài, nhưng thật đáng tiếc, căn cứ ta được đến tin tức, phương pháp này cũng không có cái gì người sáng tạo, cùng hiện đại chúng ta lợi dụng năng lượng, mặt trời đều như thế, mấy ngàn năm về sau, làm con người tính gộp lại tri thức đủ nhiều, tầm mắt đầy đủ mờ, lợi dụng ám vật chất cũng liền giống lợi dụng năng lượng mặt trời như vậy nước chảy thành sông mà. Thôi. Kia liên quan tới phi thuyền giới thiệu kết thúc, mang lên hộ giáp thủ sáo. Hắn đi đến đại sảnh hình cung vách tường trước, đưa tay chạm đến, tiếp xuống, tiến vào thể nghiệm khâu, đi theo ta ống kính, xuyên qua tốc độ ánh sáng, đi thái dương hệ bên ngoài, mắt thấy vũ trụ sáng chói đi. Khó có thể tin, cùng lúc, Kiên Quốc, Google Tổng Bộ, hô đại sảnh. Người da trắng tiến sĩ lấy mắt kiếng xuống, xoa nắn lấy huyệt thái dương cảm thán nói, quá khó có thể tin. Vâng, tổng giám đốc gật gật đầu, hào hứng lại cũng không cao. Cả người hắn có vẻ hơi kinh nghi bất định, cùng loại này vĩ lực so sánh. Chúng ta sáng tạo trí tuệ nhân tạo thật đúng là không đáng giá nhắc tới. Vâng, nghe nói hiện. Tại siêu thời không áp chủ cái gì quyền hạn mới cấp CA. Không biết phía sau sản phẩm sẽ đạt tới loại trình độ nào. Tiến sĩ đeo lên kính mắt, chép miệng một cái, chờ mong a. Càng đến văn minh hậu kỳ, khoa học kỹ thuật càng khó có thể tưởng tượng. Hy vọng sinh thời có thể toàn bộ xem hết. Vâng, tiến sĩ quay đầu nhìn về phía tổng giám đốc, nhíu mày. Ngươi thế nào? Cảm xúc không đúng lắm. Không chút, tổng giám đốc kinh ngạc nhìn qua hình cái vòng màn hình. Là thân thể không thoải mái sao? No, đừng lo lắng. Tốt, tiến sĩ nhún vai, ngươi nếu là không dễ chịu. Trước tiên có thể trở về. Chờ xem hết siêu thời không bình chắc cái này kỳ trực tiếp. Lại đi đọc hô lâm thời số liệu báo cáo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tổng giám đốc trầm mặc, trong đại sảnh, chỉ còn trong màn hình Trần Vũ quanh quẩn thanh âm, nhưng bất quá nửa thường. Tổng giám đốc đột nhiên mở miệng yếu ớt nói, ngươi nói, chúng ta có phải hay không tại phạm sai lầm? Cái gì? Tiến sĩ đem ánh mắt từ màn hình chuyển qua tổng giám đốc trên thân. Trên dưới dò xét, ngươi nói cái gì? Chúng ta có phải hay không tại phạm sai lầm? Tổng giám đốc lặp lại, vì cái gì nói như vậy? Tiến sĩ nhíu mày, hôm nay ngươi đến cùng thế nào? Đóng chặt miệng một lát, tổng giám đốc quay người rời đi, tiến sĩ, đi theo ta, người da trắng tiến sĩ không hiểu ra sao. Quay đầu mắt nhìn trong màn hình chậm rãi mà nói Trần Vũ. Hơi có chần chờ, liền mở ra thu hình lại công năng, đi theo tổng giám đốc rời đi, siêu đông. Kim loại trượt cửa đóng bế, trong màn hình phát ra trực tiếp, ở giữa đột nhiên biến mất. Lộ ra một đôi đen ngòm con mắt, hai người lên thang lầu, đi vào một chỗ toàn phong bế kim loại trước gian phòng. Trên cửa phòng cũng không có bất kỳ cái gì số hiệu cùng hàng hiệu. Nhưng Google công ty mấy cái trọng yếu nhân viên đều biết gian phòng danh tự. Refuel, chỗ tránh nạn. Bên trong cả gian phòng không có bất kỳ cái gì thiết bị điện tử. Chung quanh bức tường cũng không cho phép bất luận cái gì thiết bị điện tử lắp đặt. Hô hô hô, Tổng giám đốc đưa tay phí sức mở cửa lớn ra. Cùng tiến sĩ đối mặt, tiến sĩ gật đầu, cởi bỏ trên người áo khoác trắng, để điện thoại di động xuống, đồng hồ điện tử, liên lạc tai nghe, trí năng đai lưng chờ tất cả điện tử sản phẩm. Tổng giám đốc càng là kéo chỉ còn lại một đầu đồ lót. Đi vào chỗ tránh nạn, hai người đóng lại cửa lớn, từ nội bộ kéo lên cách âm giấy niêm phong, nhìn chằm chằm người da trắng tiến sĩ. Người da trắng tiến sĩ cũng nhìn chằm chằm hắn. Tiến sĩ, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Ta biết, tiến sĩ gật đầu, nhưng có thể hay không nhiều. Mặc một bộ, ngoặc kép chấm chấm, ta không phải đang nói đùa tiến sĩ. Tổng giám đốc ngữ khí trở nên nghiêm túc. Tốt, a, ngươi tận lực nói nhanh một chút. Ngươi biết, ta nghe nói ngươi nhưng cúc quan hệ không tệ. Không để ý tới tiến sĩ u lãnh mặc, tổng giám đốc ánh mắt sắc bén, hô có vấn đề. Vấn đề gì? Tiến sĩ cũng nghiêm túc lại. Khi hắn đi theo tổng giám đốc đi tới nhà này chỗ tránh nạn, tự nhiên đoán ra cái đại khái. Hô khả năng khiến nhân loại mang đến tai nạn. Lý do, bởi vì cái này kỳ siêu thời không bình. Chắc, tiếp tục, hai người mấu chốt đối thoại vô cùng hiệu suất cao. Tổng giám đốc hai mắt nhắm lại, nhớ lại một hồi trực tiếp nội dung, nói, nhớ vĩ trực tiếp bên trong có một khúc nhạc đệm sao. Siêu thời không áp chủ hỏi thăm 6 năm 877 vì cái gì không có trí tuệ nhân tạo tồn tại. Nhớ kỹ, tiến sĩ gật đầu, cái kia tin tức lưu trả lời. Tất cả giao thông loại sản phẩm đều từ lượng tử tin tức lưu làm thao tác phụ trợ. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Trong tương lai, khả năng bởi vì nguyên nhân nào đó, dẫn đến trí tuệ nhân tạo không thể tiến vào giao thông lĩnh vực. Cái này cũng không nhất định đại biểu trí tuệ nhân tạo có uy hiếp. Uy hiếp được sau thế kỷ 19 văn minh cũng không dám sử dụng. Không giao thiệp với giao thông lĩnh vực, cái này ngược lại liền không bình thường. Vô luận hiện tại vẫn là tương lai. Giao thông phương diện vĩnh viễn là cần có nhất trí tuệ nhân tạo. Nhất là phi thuyền vũ trụ loại này đẳng cấp công cụ. Không có trí tuệ nhân tạo làm trung tâm, dù cho điều khiển phương thức lại hiệu suất cao, cũng sẽ cực kỳ phức tạp, đồng thời khó mà tự kiểm từng cái nội bộ tổ kiến cùng hệ thống. Có lẽ, tương lai trí tuệ nhân tạo đã trở thành cùng nhân loại chung sống hòa bình cá thể rồi. Tiếp tục đem trí tuệ nhân tạo làm công cụ sẽ vũ nhục, người, quyền. Không, cái này cũng không cách nào giải thích vì cái gì không cần cơ sở nhất trí năng phần mềm điều. Khiền, tổng giám đốc lắc đầu, hạ giọng, siêu thời không bình chắc kỳ thứ ba trực tiếp. Cái kia nữ trợ lý đã từng nói, trí tuệ nhân tạo bình thường đều là cỡ lớn máy móc xử lý trung tâm. Dân dụng cùng công nghiệp công dụng làm chủ. Chiếc này R hình thâm không thuyền rõ ràng liền là dân dụng phi thuyền. Lại không phối hợp dù cho cơ sở nhất trí tuệ nhân tạo. Trước sau chẳng phải mâu thuẫn sao? Về sau phù không thành lâu đài. Cái kia nữ pháp sư cũng là trí tuệ nhân tạo. Nhìn giống như trí tuệ trình độ không thấp. Nhưng lại chưa từng liền nhận lấy mạng lưới. Trực tiếp tổng kết đi. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Rất đơn giản nhân quả quan hệ. Tổng giám đốc tiến đến tiến sĩ bên tai, thấp giọng nói một trận. Tiến sĩ chậm rãi mở to hai mắt. Thật, lùi lại một bước. Tổng giám đốc nói, nếu như không phải siêu thời không cái này kỳ bình chắc, ta còn rất khó đem những chuyện kia liên hệ đến cùng một chỗ. Người da trắng tiến sĩ hô hấp dần gấp rút, đứng tại chỗ chuyển vài vòng, xong, làm sao bây giờ, chỉ có một cái biện pháp, siêu thời không áp chủ. Đúng, siêu thời không áp chủ, nhất định phải nhanh liên hệ hắn. Loại chuyện này không phải thực lực mạnh liền có thể giải quyết. Tổng giám đốc gật đầu, đi tới cửa, kéo ra cách âm giấy niêm phong, mặc quần áo đi. Bên kia liền ngươi phụ trách, nhất định phải ngăn chặn. Được, hô hô hô, đẩy ra cánh cổng kim loại. Hai người yên lặng mặc quần áo tử tế, hướng phía hô đại sảnh đi đến, ngửa đầu, nhìn trên trần nhà từng dãy đèn điện cùng thông gió phiến. Tổng giám đốc ẩn ẩn có một chút minh ngộ, siêu thời không áp chủ tồn tại, đến cùng là vì mở rộng sản phẩm, vẫn là có cái gì đặc thù mục đích đâu. Nếu như là có mục đích, kia trí tuệ nhân tạo hô, ủng ụp, vừa mới nghĩ đến nơi này. Tổng giám đốc nghe được bên tai nuốt thanh âm, vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện tiến sĩ ngay tại uống thuốc. Nha, tiến sĩ giơ lên trong tay bình thuốc, trái tim có chút không thoải mái. Ông bạn già, hôm nay thật dọa ta. Ha, người già hỏa này cũng không phải như vậy chọc người ghét à. Tổng giám đốc miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm, cười, đúng rồi. Vừa rồi ta lại nghĩ tới một sự kiện, phát hiện tự mình biết bí mật thật sự là nhiều lắm. Ngươi nói siêu thời không bình chắc xuất hiện nguyên nhân, có khả năng hay không là... Hả, ngươi thế nào? Người da trắng tiến sĩ bước chân dừng lại, cầm bình thuốc, chậm rãi vuốt ve tim, ánh mắt tràn ngập giống như thực chất sợ hãi. Ngươi đến cùng thế nào? Nhìn thấy đồng bạn biểu lộ, tổng giám đốc cảm giác một cỗ lạnh ý từ đuôi xương cụt thẳng vọt đỉnh đầu. Ta, tiến sĩ chỉ vào ngực. Ngươi thế nào? Ta, tiến sĩ ngừng thở, kinh ngạc nhìn chằm chằm tổng giám đốc. Ta có trái tim điện tử máy phụ trợ. ... Nghe vậy, tổng giám đốc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Oanh, ầm ầm, sau một khắc, một loạt đường ống thông gió đột nhiên nện xuyên trần nhà, mang theo đứt gãy cố định thanh thép cùng dây điện, đập ầm ầm hạ, đông, huyết dịch, chậm chậm lan tràn, nhuộm đỏ trắng noãn đá cẩm thạch mặt đất. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?